Chàng dề quyền thế, chương 3710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Niên, người chỉ là phân hội phó hội trưởng Vũ Thành, nhưng bởi vì quán quân cấp tỉnh duy nhất còn lại là của phân hội Vũ Thành của ngươi, nên ngươi mới có tư cách dự thính cuộc họp hôm nay. Ngươi có tư cách gì mà chất vấn phán đoán của phó môn chủ? Đúng lúc này, một vị trưởng lão hung hăng vỗ mạnh bàn, há mồm quát mắng. Mà ngươi lại luôn mồm nói muốn xuất thủ thế nhưng vạn nhất thất bại, ngươi làm sao đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề này? Ngươi sao, ngươi xứng sao? Âu Dương Niên lạnh lùng nhìn vị đại trưởng lão này, chậm rãi nói. Vạn nhất chúng ta thua, Long Môn mặc dù khả năng mất hết thể diện, Long Môn đại hội cũng có thể trở thành trò cười. Tuy nhiên, chúng ta ít nhất đã không vi phạm ý định ban đầu của chúng ta. Chấm, ít nhất chúng ta đã chứng minh cho thiên hạ thấy rằng, Long Môn chúng ta có dũng khí trực tiếp đối mặt với khó khăn. Ngay cả khi chúng ta thua, chúng ta sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, và chúng ta sẽ giành lại chiến thắng vào lần sau. Nếu như chúng ta chưa chiến đã hàng, chẳng những để người Thiên Trúc thêm kiêu ngạo, thậm chí còn có thể để đại hạ chúng ta, ngày sau tại trường quốc tế đều không ngẩng đầu lên được. Chư vị, thời thế đã đại biến. Đại hạ chúng ta từ lâu đã vươn lên sánh ngang với các cường quốc trên thế giới. Bây giờ chúng ta, là một đất nước lớn với 5.000 năm lịch sử, đất đai rộng lớn và tài nguyên dồi dào, nhân tài đông đúc. Làm thế nào có thể chọn trốn tránh và không chiến đấu? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải thừa nhận với thế giới, võ đạo là xuất thân từ Thiên Trúc là võ công thiên hạ sao? Còn nữa, chư vị có phải đã quên đi, ý nghĩa Long Môn Đại hội, là tuyển ra người có tư cách ứng cử môn chủ Long Môn sao? Nếu một ứng cử viên như vậy, thậm chí không có dũng khí để thách thức. Vậy tương lai của Long Môn sẽ như thế nào? Giải tán thì tốt hơn. Vừa nói xong, Âu Dương Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Công Tôn Nghiêm Minh chậm rãi nói. Phó môn chủ ta đề nghị cho dù kết quả thế nào, chúng ta cũng nên để cho Bùi Nguyên Minh khiêu chiến. Nếu sợ một mình hắn không đủ, chúng ta có thể từ cuộc tham gia thi đấu trong môn phái trước đây, mời 3 vị thiên kiêu trong ngoài 8 đường, cũng mời đi ra. Với 3 người bọn họ cộng thêm Bùi Nguyên Minh, chúng ta nhất định có sức chiến đấu. Âu Dương Niên, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Công Tôn Nghiêm Minh đập bàn, dựng râu trừng mắt. Ngươi thật là phách lối, ngươi thật cho là ta sợ người Thiên Trúc, ngươi thật cho là ta không tức giật sao? Nhưng để ta nói cho ngươi biết, ta đã xem video của những trận chiến đó, không phải 10 lần thì cũng 8 lần. Cách chương,